Chiến thần bất bại, chương 4794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4794. Chuyện này sao có thể? Cậu lại, khi ánh sáng trắng dần tan đi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Không chỉ có 10 phán quan kinh hoàng tới trợn mắt há mồm. Ngay cả miệng của đám người đang đứng xem xung quanh cũng đủ để nhét vừa một quả trứng gà. Ban nãy là đòn hợp lực của 10 phán quan đó. Hơn nữa đây là trận đấu sinh tử. Bất cứ ai cũng sẽ không hề nương tay. Hơn nữa đối diện với đòn đánh điên cuồng của bọn họ, Tiêu Chính Văn căn bản không hề né tránh mà đối kháng trở lại. Chỉ riêng điểm này đã đủ để nhìn ra thân xác của Hạo Thiên đã được Tiêu Chính Văn nâng cao sức mạnh tới độ nào. Đây lẽ nào thật sự là cơ thể của Hạo Thiên sao? Dù thế nào thì La Thiên Hựu cũng không dám tin vào mắt mình. Phải biết rằng, cơ thể của Hạo Thiên vẫn luôn ngâm trong huyết ô trí. Mặc dù chỉ có mấy trăm năm ngắn ngủi, thế nhưng thân xác của Hạo Thiên đã bị tà khí ăn mòn từ lâu rồi. Đừng nói là độ mạnh của thân xác, e rằng còn chẳng thể so bì với xác chết bình thường. Sao có thể chống đỡ nổi đòn đánh khủng bố như vậy của bọn họ? Hơn nữa, La Thiên Hựu chính là người đã sắp xếp kế hoạch để hại chết Hạo Thiên năm đó. Đương nhiên ông ta hiểu rõ thân xác của Hạo Thiên rốt cuộc đã cường hãn tới mức độ nào. Chỉ là khi xưa lúc Hạo Thiên còn sống, thân xác của anh ta còn lâu mới đạt được tới ngưỡng như hiện tại. Nếu không thì Hạo Thiên cũng chẳng thể bị bọn họ giết chết. Không chỉ có La Thiên Hựu chấn động mà ngay cả Tả Phượng Kiều cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Nếu như năm đó Hạo Thiên có cơ thể mạnh mẽ như vậy, đừng nói là cô ta, dù là Tả Bạch Đào đích thân ra tay thì cũng chẳng thể giết được Hạo Thiên. Vấn đề là Tiêu Chính Văn mới có được thân xác này bao lâu? Lâu nhất cũng không quá một tháng. Chỉ một tháng ngắn ngủi đã khiến cho thân xác của Hạo Thiên mạnh tới độ này, đây là thủ đoạn khủng khiếp tới mức nào cơ chứ? Mặc dù bên trong có công lao của Tiêu Chính Văn, thế nhưng đồng thời ở một phương diện khác cũng phản ánh được tiềm lực thật sự của Hạo Thiên. Cái gọi là gỗ mục không thể khắc, bùn lầy vĩnh viễn không thể đỡ được tường. Tiêu Chính Văn có thể khiến cho cơ thể của Hạo Thiên mạnh tới ngưỡng này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế đã đủ để chứng minh tiềm lực của Hạo Thiên rồi, vậy thì cũng có thể nói, trận chiến giữa Tả Phượng Kiều và Hạo Thiên tại thành Uông Tử năm đó, bên trong chắc chắn có rất nhiều ẩn tình không thể cho người khác biết. Ôi, tiếc cho thiên phú hơn người của Hạo Thiên. Hiên Viên Ngự nhìn cảnh tượng này mà nước mắt cứ thế rơi xuống. Nếu như Hạo Thiên không chết, vậy thì thành tựu ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không thua kém Tiêu Chính Văn trước mắt. Cách chương